Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Hai con cá lớn. Hủ thực độc thủy, một bình hủ thực độc thủy, chí ít diệt sát 10.000 tên hắc giáp vệ. Hệ thống nói, cái đồ chơi này nắm giữ tại đế cơ trong tay. Viêm Bắc hỏi, hệ thống gật gật đầu. Muốn phục chế cũng được, giá cả cũng không quý, chỉ cần 100.000 năng lượng điểm. Hệ thống nói, chấm biết. Viêm Bắc nói, cầm lấy hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Thời gian kế tiếp bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đảo tiếp lấy một đảo, liên tiếp vang lên, trọn vẹn vang lên 2 canh giờ, lúc này mới dừng lại. 4 triệu năng lượng điểm, đầy đủ đáng thương. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán, đem 20 mấy cái nạp giới thu vào. Hệ thống cho chấm phục chế 20.000 tên hắc giáp về. Lại phục chế 10 bình hủ thực độc thủy. Viêm Bắc phân phó nói. Đinh, tiêu hao 3 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một tấm màu đen tấm thẻ. Còn có 10 bình hủ thực độc thủy. Viêm Bắc đem tấm thẻ màu đen lấy ra ngoài. Trên đó viết sau 20.000 con số. Những binh lính này cái gì thời điểm có thể xuất hiện? Viêm Bắc hỏi, trước khi trời tối chạy tới nơi này. Hệ thống giải thích nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đem trong tay tấm thẻ màu đen bóp nát. Khởi bẩm bệ hạ, nô tài có việc gấp cầu kiến. Trương Vĩ thanh âm lại ở bên ngoài vang lên, vào đi, Viêm Bắc nói. Trương Vĩ đẩy ra cửa điện, vội vàng vọt vào, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, tại phía đông 20 cây em bên ngoài, phát hiện một đội khả nghi nhân mã, bị một đám hắc giáp vệ truy sát, đang hướng về chúng ta bên này trốn tới. Trương Vĩ vội vàng bẩm báo nói, hắc giáp vệ, bọn họ có bao nhiêu nhân mã? Truy sát lại là người phương nào? Viêm Bắc cau mày hỏi, đại khái tại 10.000 người, là ai còn không biết, người phía dưới không cách nào tiến lên cẩn thận xem xét. Bất quá bọn hắn ngay tại hướng chúng ta bên này đào vong. Trương Vĩ nói, 10.000 tên hắc giáp về, chẳng lẽ là Lam Long Quốc phái tới sao? Nếu như là, cái kia Lam Nguyên Thần ngược lại là thật là liều. Chấm ngược lại muốn nhìn xem. Bọn họ đến tột cùng đang đuổi giết người nào? Viêm Bắc cười lạnh, đi, kêu lên Uông Thắng Thư bọn họ, cùng chấm đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, vậy chúng ta lần này mang bao nhiêu đại quân? Trương Vĩ hỏi, mang đại quân làm gì? Viêm Bắc nghi hoặc, bệ hạ, đây chính là hắc giáp vệ a, phòng ngự vô song, thân thể lực lượng lại mạnh. Nếu là không mang lên đầy đủ chi nhiều nhân mã, vạn nhất nếu là phát sinh chút ngoài ý muốn, nô tài như thế nào cho phải? Trương Vĩ mặt lộ vẻ lo lắng. Viêm Bắc mặt lạnh lấy tại ót của hắn đánh một chút. 20.000 tên hắc giáp về, chấm đều có thể đem bọn hắn làm thịt rồi. Huống chi là cái này không quan trọng 10.000 tên hắc giáp về. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút đi truyền lệnh, mang lên 20.000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn liền tốt. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ ôm đầu nhanh chóng chạy ra ngoài, gia hỏa này đầu lại không hiệu nghiệm. Viêm Bắc cảm thán lắc đầu, cất bước đi ra ngoài. Một hồi sau đó, Uông Thắng Thư các loại một đám tướng lãnh tiếp vào thông báo, toàn bộ đuổi tới Hoàng Cung giáo trường tập hợp. Tại phía sau của bọn hắn, đứng đấy 20.000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tinh nhuệ võ giả. Tất cả đến đông đủ chưa? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, đều đã đến đầy đủ. Trương Vĩ nói, theo chấm xuất phát, đi chiếu cố đám người này. Chấm ngược lại muốn nhìn xem Lam Nguyên Thần trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Viêm Bắc cười lạnh, cưỡi Viêm Hổ, dẫn theo Uông Thắng Thư đám người hướng về bên ngoài tiến đến. Tại Hắc Băng Đài thám tử chỉ huy dưới, đại khái đi chưa tới một canh giờ, Viêm Bắc bọn người cũng đã gặp được đám người này. 10.000 tên hắc giáp vệ đem mấy trăm người bao vây lại triển khai chém giết. Nhìn thấy Viêm Bắc bọn người bỗng nhiên tới, cầm đầu hắc giáp vệ hạ lệnh ngừng lại, vẫn đem nhóm người này vây, đồng thời lại đề phòng lấy Viêm Bắc bọn người. Đáng chết, lại là bọn này đáng giận hắc giáp vệ. Bệ hạ, mời mượn Kim Hồng kiếm dùng một lát, thần cái này đi diệt bọn hắn. Uông Thắng Thư sát khí ngút trời nói, diệt bọn họ còn không cần Kim Hồng kiếm. Đi, theo trẫm đi qua, nhìn xem bị bọn họ truy sát đều là ai. Viêm Bắc nói, xuất lĩnh lấy 20.000 tên đại quân đi tới. Hỗn đàn, như thế nào là hắn? Thiên Lam quốc, Thiên Bảo quốc hai cái này vô dụng tiểu quốc. Có 20.000 hắc giáp vệ tương trợ, thế mà còn không cách nào đem Văn Vương cái này hôn quân chặn lại, còn để hắn cho giết tới, thật sự là đáng giận. Cầm đầu hắc giáp vệ thủ lĩnh Lương Sơn Hổ tâm lý tức giận thầm nghĩ, hắn là Lam Nguyên Thần thủ hạ đại tướng, tuyệt đối tâm phúc một trong, nhân kiếp cảnh cấp 2 tu vi, bởi vì trung tâm tại giữ lại thần trí tình huống dưới, bị luyện thành hắc giáp vệ. Văn Vương, ngươi tới làm gì? Lương Sơn Hổ mang theo một tia kiêng kỵ. Ồ, ngươi biết chấm. Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Hừ, bản tướng Lam Long quốc thủ Phú Trầm Tam Vạn một nhà, còn có cửu công chúa Lam Đậu Đậu toàn bộ đều chạy trốn tới các ngươi Viêm Long quốc lánh nạn. Thất công chúa tức thì bị ngươi cầm xuống khai khẩn hoang địa. Ngươi đối với ta Lam Long quốc làm hết thảy, ta Lam Long quốc một khắc cũng không dám quên. Coi như ngươi hóa thành cho, bản tướng cũng có thể ngay đầu tiên nhận ra ngươi đến. Lương Sơn Hổ lạnh lùng nói, có chút ý nghĩ không ra chấm đại danh vậy mà đều đã truyền đến các ngươi Lam Long nước. Viêm Bắc nói, làm cho Lam Nguyên Thần coi trọng như vậy, còn vận dụng 10.000 tên hắc giáp vệ người truy sát, muốn đến nhất định không đơn giản đi. Viêm Bắc hí ngược nói, nhìn qua bị hắc giáp vệ vây khốn lên đám người này, toàn bộ đều là võ giả, tu vi không có một cái nào thấp hơn thất phẩm, còn có vài chục tên nhân kiếp cảnh võ giả, một vị nhân kiếp cảnh cấp 4 võ giả. Trong tay cầm cương đao, cũng không phải phổ thông cương đao, dưới ánh mặt trời, phản xạ hàn mang, chỉ sợ tại luyện chế thời điểm, tăng thêm qua bí ngân cùng hỏa đồng. Tại bọn họ trung gian, hai cái tóc tai bù xù nam nhân, một già một trẻ bị một mực bảo vệ, mặt lên khắp nơi đều là dơ bẩn, trên thân cũng giống như vậy, dù là lây dính dơ bẩn, lộ vẻ vô cùng chật vật, cũng vô pháp che giấu trên người bọn họ cái kia cỗ quý khí. Kỳ quái, chấm làm sao lại nhìn lấy như thế nhìn quen mắt. Viêm Bắc cau mày nói thầm, trong đầu linh quang nhất thiểm, là bọn họ. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, Lam Võ Quốc Vương, đại hoàng tử Lam Nguyên Kiếm, nghĩ không ra chấm vận khí lại tốt như vậy, ở chỗ này gặp được hai con cá lớn. Viêm Bắc hí ngược nói, phụ hoàng đừng sợ, hết thảy có hài nhi tại, thì coi như bọn họ muốn thương tổn ngươi, cũng trước phải theo nhi thần trên thi thể bước qua đi. Lam Nguyên Kiếm đem Lam Võ Quốc Vương ngăn ở phía sau. Không tệ, ngươi ngược lại là so Lam Nguyên Thần hiếu thuận nhiều lắm. Khó trách Lam Võ Quốc Vương sẽ thích ngươi. Viêm Bắc nói, Văn Vương ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay ta Lam Long quốc việc nhà? Vẫn là ngươi cho rằng, diệt bọn hắn hai cái tiểu quốc 20.000 tên hắc giáp về, liền có thể tại bản tướng trước mặt làm càn? Lương Sơn Hổ lạnh lùng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.